Cú đấm quá mạnh khiến cho hắn cảm giác như xăng của mình cũng bị Cố Học Văn đập nát. Đau quá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net